Siêu cấp thần cơ nhân, chương 108, ám sát thần huyết sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy hang núi kia cuối cùng, một cái toàn thân dài khắp hắc tinh giống như vảy đen, dài hơn 2 mét, hình dạng cùng loại xuyên sơn giáp dị sinh vật chính ghé vào đáy động một mảnh cạnh đầm nước bên cạnh đang uống nước. Đúng đấy nó, thứ này thính giác không hề tốt đẹp gì, nhưng là nhãn lực cực kỳ tốt, nó bên ngoài thân thể hắc tinh vậy lân phiến. Liền thần huyết thú hồn binh khí đều rất khó chém ra, nhược điểm lớn nhất tựu là dưới bụng mặt so sánh mềm mại. Ngón trỏ là một tư tư văn văn người trẻ tuổi, mạn điều tư lý cho Hàn Sâm giải thích. Cho dù bụng của nó là nhược điểm, nó như vậy nằm, ta cũng không thể có thể đem nó lật qua hướng nó trên bụng chọc một đao chứ. Hàn Sâm nói ra, đó là đương nhiên không thể, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, thằng này sẽ cuốn thành một đoàn, hãy cùng cái ốc sên xác tựa như... Căn bản nhìn không tới bụng của nó, vòng ngoài hắc lân lật lên, như một hình tròn đại cơ bản, sau đó như vậy lăn một vòng, cùng cái phong hỏa luân tựa như, bị nó lăn đến trên người, giày nữa áo giáp cũng đều bị nó cái kia răng cưa vậy hắc lân đem cắt ra, da cục xương thịt đều cho ngươi kéo đoạn, ai cũng chịu không được. Ngón út cũng tiếp lời nói ra, các ngươi nói nhược điểm rốt cuộc là cái gì? Hàn Sâm nhịn không được nhíu mày, cường hành đi giết khẳng định không được. Người này lực lượng thật là đáng sợ, tốc độ vừa nhanh, bị nó như vậy lăn một vòng ai cũng chịu không được. Quyền ca do dự một chút mới chỉ phía dưới thủy đàm nói ra. Chúng ta là nghĩ như vậy, đợi lát nữa mấy người chúng ta tựu ra đi đi nó dẫn dắt rời đi. Ngươi tựu thừa cơ xuống đến đáy động, giấu ở cái đầm nước kia phía dưới, chờ nó lại đi uống nước thời điểm, đầu ngả vào trên mặt nước. Ngươi có thể thừa cơ cho nó cầm mềm mại địa phương một kích chí mạng. Tốt nhất là có thể đem binh khí cắm ở nó trên cằm, khiến nó không có cách nào lại co lại thành đoàn. Đến lúc đó chúng ta có thể muốn giết thế nào thì giết thế đó. Quyền ca, khó trách các ngươi chịu ra một cái biến dị tỏa kỵ mời người. Đây chính là bán mạng sống. Hàn Sâm nhìn xem Quyền ca nói ra. Nếu như dễ dàng lời nói, chúng ta cũng sẽ không giá tiền rất lớn mời rồi. Một câu, có thể hay không làm. Ngón út nhỏ giọng nói. Quyền ca các loại. Đợi mấy người cũng đều nhìn hắn, chờ đợi hắn cuối cùng quyết định. Có thể thử một lần, bất quá đây là lấy mạng khư bính, gây chuyện không tốt ta thì phải chết ở bên trong, biến dị tọa kỵ ta phải lấy trước. Hàn Sâm trầm ngâm một chút nói ra, được, Quyền ca rất sảng khoái đáp ứng xuống, đem một cái biến dị tọa kỵ truyền cho Hàn Sâm. Hiện tại cũng đến nơi này, chỉ cần Hàn Sâm chịu xuống nước, bọn hắn cũng sẽ không sợ Hàn Sâm chạy. Trước tiên đem biến dị tỏa kỵ cho hắn cũng không sao cả. Ngón trỏ đem bọn họ chuẩn bị xong loại nhỏ bình dưỡng khí cùng bình oxy theo trong bọc lấy ra cho Hàn Sâm, làm cho Hàn Sâm có thể thời gian dài trong nước ẩn núp. Chuẩn bị cho tốt hết thầy về sau, Quyền ca nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài bắt nó dẫn tới những trong động đó, ngươi ngay lập tức xuống dưới tiềm nhập trong đầm nước, thời gian không nhiều lắm, chúng ta tối đa chỉ có thể cho ngươi 30 giây thời gian. Ngươi không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, Hàn Sâm nhìn tại đây khoảng cách thủy đàm khoảng cách, sau đó mới gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, phía dưới mặc dù là cái con kia thần huyết sinh vật tương đối so sánh mềm địa phương, bất quá ít nhất cũng phải là biến dị cấp binh khí mới có thể đâm phá. Ngươi có sao? Quyền ca không yên lòng lại hỏi một câu, Hàn Sâm lại gật đầu một cái. Tu là chiến đao không sai biệt lắm, có thể cùng biến dị cấp binh khí so sánh. Bất quá hắn bây giờ không phải là bê thần thân phận, cây đao kia hắn không có mang. Bất quá Hàn Sâm còn có một chi biến dị hắc đối chọi biến thành thú hồn mũi tên, dùng cái kia cũng vậy là đủ rồi. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, Quyền ca cùng ngón tay cái bọn hắn liếc nhau một cái, ngoại trừ ngón út lưu lại bên ngoài, những người khác dọc theo dây leo bò lên đi ra ngoài. Thận trọng leo lên tới những thứ khác cửa sơn động, sau đó móc ra lớn chừng quả đấm quả cầu sắt liền hướng vậy còn đang uống nước thần huyết sinh vật trên người đập tới. Đương đương đương, quyền băng lớn nhỏ quả cầu sắt nện ở cái kia thần huyết sinh vật làm như hắc tinh vậy vảy đen lên, tựa như nện ở kim loại thượng diện tựa như phát ra âm vang thanh âm, liền cái bạch ngân cũng không có tại vảy đen thượng diện lưu lại. Thế nhưng mà cái con kia thần huyết sinh vật lại hiển nhiên bị chọc giận. Chỉ là một sát na kia ở giữa sẽ đem thân thể cuốn lại, thật đúng như là ốc sên xác đồng dạng, chỉ là cái này cái cự đại ốc sên xác bên ngoài một vòng tất cả đều là dựng thẳng lên vảy màu đen, thật thành từng mảnh lại lợi lại tiêm, như là từng vòng răng cưa đồng dạng dọa người. Hoa, anh, thần huyết sinh vật thân thể lăn bắt đầu chuyển động, liền nham thạch đều bị nó cái kia trên lưng dựng thẳng lên lân phiến kéo ra khỏi mấy đạo sẹo sâu, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là trong một sát na, cái kia hàng cút ngay ra cách xa mấy mét, tốc độ nhanh dọa người, hơn nữa vậy mà có thể trực tiếp lăn hơn 90 độ vách núi. Giống như là mang đinh bánh xe tựa như, trên lưng dựng thẳng lên lân phiến trực tiếp vào nham thạch ở bên trong, thật nhanh lăn đi lên, trong chớp mắt cũng đã lăn đến quyền ca mấy người bọn hắn sau lưng. Quyền ca bọn hắn đều không dám thất lễ, nhao nhao chui vào bên người trong động khẩu. Cái kia thần huyết sinh vật trực tiếp đụng tới gần khoảng cách nó gần đây một cái cửa động, đuổi theo ngón tay cái tiến vào. Nhanh, ngón tay cái bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Ngón út vội vàng thúc giục Hàn Sâm xuống dưới. Hàn Sâm hít sâu một hơi, cầm lấy cửa động dây leo trực tiếp hướng phía dưới rất nhanh bơi đi. Không đến 3 giây đồng hồ cũng đã bỏ vào đáy động. Sau đó chay như bay đến cạnh đầm nước một bên, cũng không dám trực tiếp nhảy vào đi. Sợ đem đầm nước làm ra động tĩnh quá lớn, sẽ khiến cái kia thần huyết sinh vật hoài nghi. Hàn Sâm đi đến bờ đàm, thân thể dựa vào thạch bên cạnh thời gian dần qua trượt vào trong đầm nước, rất nhanh cả người cũng bị mất đi vào. Chứng kiến Hàn Sâm cắn bình oxy hoàn toàn không vào nước trong đàm, ngón út lúc này mới thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên đầu, chính là muốn tái nhìn một chút cái kia thần huyết sinh vật tình huống thời điểm. Lại chỉ gặp một đạo hắc ảnh theo mới vừa cử động chạy ra khỏi ra, tại trên thạch bích lăn vài vòng, mới trở xuống đáy động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó trường tại thân thể lưỡng tắc thì mắt nhỏ loạn truyền tốt trong chốc lát, xác định bốn phía nhân vật nguy hiểm, cái này mới chậm rãi triển khai thân thể, tại đáy động bò lên vài vòng, mà bắt đầu gặm cắn lên những cây mây đen đó. Cái này thần huyết sinh vật chi cho nên hội trường kỳ sống ở chỗ này. Cũng là bởi vì những cây mây đen đó là thức ăn của nó. Quyền ca bọn hắn tự là phát hiện điểm này, mới xác định thần huyết sinh vật một mực cây này ở bên trong không hề rời đi. Đến bớt ở chỗ này cây mây đen bị nó gặm quang chi trước, nó là sẽ không rời đi. Cái kia thần huyết sinh vật vẫn còn gặm cây mây đen. Quyền ca mấy người bọn hắn tự trước sau từ phía sau quấn đi qua. Nguyên tới nơi này sơn động đều là tương thông. Bọn hắn theo tương liên địa phương trực tiếp tha trở về. Ngón tay cái lúc trở lại trên cánh tay mang theo tổn thương, máu me đầm đìa đã có thể chứng kiến bên trong xương cốt rồi. Lão đại, người không sao chớ? Quyền mấy ca người khẩn trương hỏi. Ta không sao, chính là ta này mặt biến dị tấm chắn bị nó lăn một chút, liền trực tiếp hủy diệt rồi. Nếu như lần này không thể săn giết nó, vậy thì thật sự đại giảm. Ngón tay cái đau lòng nói ra, không biết bờ mông cuồng ma đến cùng được hay không được. Ngón út có chút bận tâm nhìn lấy an tĩnh thủy đàm cùng chính đang gặm cây mây đen thần huyết sinh vật. Cách chương.